Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, đêm, gợn sóng, hai cái, mỗ mỗ mi nhất xúc, liền như vậy một điểm độc, Tử Kỳ có thể té xỉu. Hừ, Đường Cửu Nhi trong mắt tránh qua không hờn giận sắc, Tử Kỳ thiên phú cũng không kém, tư chất bình tâm mà nói cũng tuyệt đối là thượng giai. Y theo nàng tự thân năng lực. Hơn nữa đã bắt đầu tu tập độc công, này độc chính là lại phiên gấp ba lượng nàng cũng sẽ không té xỉu. Này cư nhiên có thể nằm ở trong phòng, này không lay động sáng tỏ là trang sao, thông minh bị thông minh lầm, chính là ý thứ này, tưởng biết rõ ràng không gì đáng trách, nhưng là ngươi như vậy thật sự là rất mạo hiểm, muốn là bọn hắn ở cơm canh trung hạ là kịch độc. Lúc này... chúng ta chỉ sợ là tổn thất thảm trọng, mỗ mỗ lo lắng hừng hực. Hôm nay này đột nhiên tình huống thực dọa đến nàng. Ra như vậy chuyện này rất tốt. Chỉnh đốn hữu lý, phòng bị càng sâu, bọn họ cũng sẽ không tại đây mặt trên vắt hết óc. Chẳng qua, lần này bọn họ căn bản là không ở cơm canh chung hạ độc. Có độc là đồ ăn, nghĩ đến ngươi nhường ta về sau nhìn chằm chằm cơm canh. Chỉ sợ cũng khó lòng phòng bị, mỗ mỗ nghe vậy một quyền nện ở trên bàn. Kia, cũng chỉ có thể trước cho bọn hắn ngon ngọt. Đó là một biện pháp, làm cho bọn họ cho rằng hết thảy đều còn tại trong khống chế. Nên còn không sẽ tới xé rách mặt cục diện, đúng vậy. Chống đỡ qua lần này thử luyện, hết thảy đều dễ làm, Đường Cửu Nhi nhìn về phía mỗ mỗ. Trong mắt di động ẩn ẩn kích động. Ngài sẽ không vốn định, mỗ mỗ gật đầu nói, cơ thể của ta càng không được, sợ là đợi không được tiếp theo thử luyện, huống hồ hiện tại bọn họ rất bừa bãi chút, chỉ sợ cũng sẽ không cho chúng ta càng nhiều thời giờ, nhưng là, Hoa Nhu hiện tại chỉ luyện đến tầng thứ ba, chỉ sợ, thời gian không nhiều lắm, người ta không tuyển, Đường Cửu Nhi cắn môi trầm mặc, vẻ mặt rối rắm ni mỗ mỗ xem Đường Cửu Nhi kia do dự bộ dáng. Đột nhiên cầm tay nàng, lần này thử luyện là lúc, ta sẽ phái một gã độc phòng đệ tử đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Đường Cửu Nhi thân mình run lên. Hai mắt nhanh nhìn chằm chằm mỗ mỗ, lúc trước dược đã ăn xong rồi, ngươi tự mình xứng một đám cửu ngày liệt tâm hoàn đi. Đường Cửu Nhi nghe vậy không khỏi trong mắt lệ quang sơn động. Mỗ mỗ lại nhéo nhéo tay nàng, than thở nói. Đường môn nợ ngươi nhiều lắm, lần này, định không phụ ngươi, Đường Cửu Nhi lúc này đan dưới gối quỳ. Môn chủ yên tâm, Cửu Nhi biết trách nhiệm của chính mình, cũng quyết không phụ đường môn, mỗ mỗ cười đem Đường Cửu Nhi kéo đến. Bất quá, lần sau ngươi làm mấy thứ này khi trước cho ta thông cái khí. Hoàn hảo Đường Tịch không đem tham quyết bỏ vào đi, bằng không siêu ra hai phân đến, khả liền buồn cười, cái gì? Đường Cửu Nhi kinh ngạc xem mỗ mỗ, tìm ra kia phân không phải ngài, đương nhiên không phải, mỗ mỗ nói xong trong mắt cũng tránh. Qua bất an sắc, nói như vậy kia phân cũng không phải ngươi, Đường Cửu Nhi lắc đầu. Lúc này nàng cùng mỗ mỗ đối diện trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Sẽ là ai đâu, thực không phải ngươi phóng. Chủ sảnh trong mật thất, Đường Cửu Nhi cầm lấy Lâm Lâm hai vai. Vẻ mặt kích động, nàng có thể nghĩ đến nhân chính là Lâm Lâm, khả Lâm Lâm lại nói không phải nàng, làm sao có thể là ta? Ta bản thân liền đang bế quan, là ngài kêu ta đi ra ngoài vụng trộm đem bình sứ thay đổi trở về đi. Ta làm theo nha, ngài căn bản liền không nói cái gì tham quyết, ta lại không biết a. Không phải ngươi, Na Hội Lạc nói một nửa, Đường Cửu Nhi đột nhiên nghĩ tới một người, Mộ Quân Ngô. Chẳng lẽ, là Mộ Quân Ngô, hắn xem qua ta độc phòng thư, càng hiểu biết qua một ít độc vật, hẳn là hắn đi, như thế nào sư phụ, đây là xảy ra chuyện gì sao? Hoa Nhu sẽ không vẫn là bị hãm hại đi, Đường Cửu Nhi nhíu mày lắc đầu, đừng hỏi, đã không phải ngươi phóng, chuyện này liên cùng ngươi tái vô quan hệ, thử luyện ngày gần, chúng ta nắm chặt thời gian. Ta được lại nhiều giáo ngươi một ít, Lâm Lâm nghe vậy nhất thời hưng phấn đứng lên. Ngài muốn ta tham gia thử luyện? Không, Lâm Lâm một chút, tươi cười cứng đờ, Đường Cửu Nhi sung Lâm Lâm mỉm cười. đó là ngươi rời đi đường môn thời điểm mà ni. Đường Tiêu một thân mệt mỏi đẩy cửa vào nhà, quan tượng sau cửa phòng, hắn châm ngọn nến, vừa một hồi thân, liền thấy một người, sợ tới mức hắn lui về phía sau một bước, này mới nhìn rõ kia tọa ở chỗ ngồi thượng nhân là Mỗ Mỗ. Mỗ Mỗ ngài, tham quyết là ngươi phóng. Mỗ Mỗ hai mắt nhìn chằm chằm Đường Tiêu, đi thẳng vào vấn đề câu hỏi lý đã có ẩn giận. Đường Tiêu sửng sốt, mà sau hắn cúi đầu không rên một tiếng, nhìn đến Đường Tiêu cam chịu, Mỗ Mỗ mi nhíu lại, ngươi có phải hay không thật đã quên chính mình nên làm cái gì? Ta không có, Đường Tiêu ngẩng đầu, vẻ mặt chính trực, ta chính là nhìn đến có người hãm hại Hoa Nhu, liền làm ta chuyện nên làm mà ni, chuyện nên làm. Mỗ Mỗ không hờn giận ngắt lời nói, là chung quanh mở rộng chính nghĩa sao? Đường Tiêu nhìn ra được Mỗ Mỗ đã tức giận, tuy rằng trong lòng hắn không biết là có sai, nhưng vẫn là bế nhanh miệng không làm phản bác. Tiêu Nhi, ngươi nhưng là đường môn tương lai người thừa kế, không là cái gì hình đường đường chủ. Ngươi cho ta nghe tốt lắm, việc này đều có người đi làm, ngươi chỉ cần làm tốt, chính ngươi chuyện. Nghe Mỗ Mỗ lời nói thấm thía, xem Mỗ Mỗ sắc bén ánh mắt cùng ngưng trọng thần sắc. Đường Tiêu không cam lòng, nhưng vẫn là gật đầu thỏa hiệp, ta đã biết, Mỗ Mỗ, đừng không cam lòng, cũng đừng cảm thấy ủy khuất, trong lòng ngươi có cân đòn, biết được nói, ai khinh ai trọng, là, Mỗ Mỗ, ngay tại Mỗ Mỗ răn dạy Đường Tiêu thời điểm. Độc phòng đông trong sương phòng, Tử Kỳ cùng Tử Họa đã ở nhỏ giọng nói thầm ni cho nên, lúc này đây chúng ta lại thất bại. Tử Họa nhún vai buông tay. Đúng vậy, ai biết kia bình xử lý độc dược thế nào sẽ không có. Hơn nữa táo trong phòng cư nhiên còn siêu ra tham quyết. Chỉ sợ theo ngay từ đầu, liền có người ở ngoạn chúng ta. Ngoạn chúng ta, Tử Kỳ sắc mặt tối tăm, chỉ bằng nàng, tỷ, coi như hết. Tử Họa bĩu môi thở dài. Nhiều như vậy lần, chúng ta không một lần đắc thủ. Lần này, lại thất bại. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đừng tìm nàng phân cao thấp nhi, ngươi là hồ đồ sao? Tử Kỳ trừng mắt Tử Họa, ngươi cho là chúng ta buông tha Hoa Nhu, có thể an tâm. Tử Họa không hiểu xem Tử Kỳ, không thể sao? Tử Kỳ buồn bực chùy Tử Họa đầu vai, ngươi ngốc à ngươi, độc chủ như vậy che chở Hoa Nhu, còn lén giáo nàng chế độc, này nói rõ là coi trọng nàng, nếu chúng ta không đem nàng trừ bỏ. Độc chủ liền sẽ không coi chúng ta là tâm phúc, vạn nhất chúng ta không cơ hội tiến thử luyện nơi, phượng chủ sẽ bỏ qua ngươi cùng ta sao? Tử Họa nghe vậy mặt lộ vẻ e ngại sắc, kia, chúng ta đây bây giờ còn có thể làm cái gì à? Tử Kỳ trầm mặc nhìn về phía tây sương phòng, ánh mắt độc ác, đêm mặc dù đã thâm, nhưng tối nay nhất định rất nhiều người đều không thể bình yên đi vào giấc ngủ. Mệt ngươi nghĩ tới dùng lấy tài liệu liệu nói chuyện nhi. Ta cho rằng nàng hội hết đường chối cãi. Đáng tiếc còn không phải, Đường Thi Kỳ thở dài. Hướng trượng phu trong lòng cọ cọ. Bất quá, ta đổ không biết là không tốt nhìn ra chút manh mối. Ân, Đường Cửu Nhi như vậy che chở Hoa Nhu. Xem ra ta phỏng đoán không sai, Đường Lôi lúc này mị mắt. Tham quyết xuất hiện tại Ngọc Tham bên trong. Hẳn là môn chủ ra tay che giấu. Xem ra, này Hoa Nhu đối với môn chủ mà nói, cũng không bình thường, đương nhiên không bình thường. Nếu Hoa Nhu kế thừa thiên mạch, độc phòng này tàn chi có thể phục hưng, môn chủ trong tay liền hơn một chi trọng yếu lợi thế. Người ta đã có thể, Đường Lôi sắc mặt ngưng trọng nói. Người bên kia tra ra kết quả sao? Vận khí không tốt, Đường Thi Kỳ thở dài nói. Năm đó cùng nàng đi ra ngoài nhiệm vụ, tất cả đều đã chết, xuống chút nữa cha, nan, tất cả đều đã chết. Khi nào thì tử, ngươi hỏi cái này căn, Đường Thi Kỳ không hiểu biểu cảm tức thì biến thành tỉnh ngộ. Ta đã hiểu, ngươi là sợ những người này đều là bị giết khẩu. Đối với môn chủ mà nói, bảo toàn một cái thiên mạch, cho dù chết thượng mười mấy người, lại có cái gì lớn lao, Đường Thi Kỳ trịnh trọng nói. Cho ta hai ngày thời gian, ta sẽ biết rõ ràng, không chỉ có muốn biết rõ ràng này đó. còn muốn tìm xem khả năng cùng những người này gần tốt. Tổng sẽ có người biết chút bí mật, Đường Thi Kỳ cười nói. Minh bạch cuối tuần khoái trà a. OCV by Love Dayo, hết chương.